Tuần Luân Ma Chủ tập 95. Bất kể thứ này có đúng hay không, cứ xem cho vui là được. Đến viên Lã Phụng Thiên, sắc mặt của hắn khá là kỳ quái. Lạc Phi Hồng lấy làm lạ hỏi: Lã huynh, người thấy cái gì thế? Lã Phụng Thiên gãi đầu một cái mà nói: Ta thấy chính ta cầm thần binh vô song kích, mặc chiến giáp đứng đó, có điều không thấy rõ được gương mặt. Lạc Phi Hồng chớp mắt nói: Không đúng không đúng, ta lại cảm thấy người thấy hẳn là Lã Ôn Hầu. Chẳng phải mọi người đều nói người là Ôn Hầu chuyển thế ư? Không khéo kiếp trước người là Lã Ôn Hầu thật thì sao? Lã Phụng Tiên nhún vai, hắn cũng không biết nữa. Phải biết là hắn đã tận mắt chứng kiến Trần Linh Lã Ôn Hầu vỡ vụn, cuối cùng dung nhập vào cơ thể của mình. Nếu kiếp trước mình là Lã Ôn Hầu, vậy mảnh vỡ Trần Linh dung nhập vào cơ thể mình rốt cuộc là của ai? Lã Phụng Tiên cũng không hứng thú lắm với chuyện này. Có điều sau khi Lạc Phi Hồng sờ vào đá tam sinh xong, sắc mặt nàng lại chợt đỏ lên. Lã Phụng Tiên lấy làm kỳ quái: Kiếp trước ngươi là ai? Lã Phụng Tiên không nói gì, chỉ đẩy Lã Phụng Tiên một cái, giọng tức tối: Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Không biết nữ nhân có một số bí mật không nói được hay sao? Đi mau đi, đừng chậm trễ nữa. Nhìn thấy bộ dáng này của Lạc Phi Hồng, Lã Phụng Tiên lại càng hiếu kỳ. Có điều tính cách của hắn đơn thuần, nếu Lạc Phi Hồng đã không nói, hắn cũng không hỏi nhiều nữa. Sở Hưu đi cùng một nhóm người phía sau Lã Phụng Tiên đạp lên cầu Nại Hà. Những người khác đều cảm thấy hứng thú với đá tam sinh, Sở Hưu hắn lại không mấy để tâm. Bản thân của hắn không cần quan tâm đến thứ này. Người khác không biết kiếp trước của mình là ai, nhưng Sở Hưu lại biết. Có điều khi tới chỗ đá tam sinh, Sở Hưu cũng phổ thức sở lên đá tam sinh một cái. Một tia sáng lập tức bao phủ lấy Sở Hưu. Có điều xuất hiện trước mắt y lại không phải bộ dáng lâm diệp như trong suy nghĩ của hắn, cũng không phải là bất cứ vật gì khác, mà là không có bất cứ thứ gì. Trước mắt Sở Hưu chỉ là một khoảng hư vô, hoàn toàn trống rỗng. Chuyện này khiến Sở Hưu lấy làm lạ. Bất luận thật hay giả, vì sao những người khác chạm vào đá tam sinh sẽ xuất hiện hình ảnh một người, còn mình thì chỉ nhìn thấy một phiến hư vô? Chẳng lẽ vì mình xuyên qua thế giới này tới đây sao? Có điều Sở Hưu cũng chẳng mấy để tâm. Năm người phía sau thấy Sở Hưu dừng lại hơi nhiều, âm thầm bàn tán và chửi mắng. Đương nhiên bọn họ chỉ dám hạ giọng nói nhỏ nhỏ. Sở Hưu cũng chẳng lưu tâm, trực tiếp quay người định rời khỏi. Có điều ngay khi vừa xoay người, trên đá tam sinh đã xuất hiện một vết nứt, hoàn toàn không còn linh khí nữa. Đá tam sinh đột nhiên nứt vỡ, khiến Sở Hưu sửng sốt. Năm người phía sau còn tưởng Sở Hưu vì tiếng bàn tán của mọi người cho nên phẫn nộ, động tay động chân mới khiến đá tam sinh nứt vỡ ra. Nhưng e ngại uy thế trước đó của Sở Hưu, bọn họ không dám nói gì thêm. Có điều cũng có kẻ thầm nhủ: Cái tên ma đạo này đúng là kẻ hẹp hòi. Xem ra sau này phải cẩn thận lầm diệp này một chút, ngàn vạn lần đừng có nói xấu trước mặt y. Sở Hưu nhíu mày, mình không thấy gì trên đá tam sinh, hơn nữa mình vừa xem xong, đá tam sinh lại nứt vỡ. Chuyện quỷ dị này khiến Sở Hưu không khỏi cảm thấy khó chịu. Có điều giờ không phải lúc suy nghĩ mấy chuyện này, trong tiểu phàm thiên, kiếm lợi lộc mới là quan trọng nhất. Đám người Quảng Đình đạo nhân phía trước đi rất chậm, nhưng người đằng sau cũng không dám sốt ruột, chỉ sợ gặp chuyện quỷ dị gì đó. Trước đó bọn họ còn cho rằng nơi này chim hót hoa nở, là thế ngoại đào nguyên, chắc chắn là nơi ở của đại tông môn chính đạo nào đó. Nhưng sau đó bọn họ nhìn thấy hoàng tuyền quỷ dị kia. Sau khi đi qua cầu Nại Hà, bọn họ đã hoàn toàn vứt đi suy nghĩ này ra sau đầu. Nơi này đâu phải chỗ ở của đại tông môn chính đạo ẩn thế gì đâu, rõ ràng là một ma quật vô cùng quỷ dị mới đúng. Mọi người tiếp tục đi tới, đình đài lầu các vốn giấu trong sương mù cũng dần xuất hiện trước mắt mọi người. Trước đó, bọn họ còn cảm thấy đỉnh đài lộc các kia mang theo chút tiên khí. Có điều giờ bọn họ chỉ cảm thấy một luồng quỷ khí vô cùng lạnh lẽo. Xuất hiện trước mắt mọi người là một kiến trúc lớn hoàn chỉnh. Mặc dù tất cả các kiến trúc đều vô cùng hùng vĩ, nhưng phía ngoài được sơn đen kịt, phủ kín những phù văn kỳ quái, khiến cho người ta nhìn vào đã có cảm giác phiền muộn. Trên cung điện đầu tiên có một tấm bảng trắng viết bốn chữ lớn: Cực Lạc Ma Cung. Quảng Linh đạo nhân nhíu mày, hắn cũng coi như người kiến thức truyền bác, trong Trần Vũ giáo cũng cất giữ rất nhiều điển tịch thượng cổ, có điều hắn thật sự chưa từng nghe nói tới Cực Lạc Ma Cung này. Chẳng qua nhìn quy mô của di tích cùng trận pháp cường đại bên ngoài, hoàng tuyền cầu Đại Hà quỷ dị vô cùng, Cực Lạc Ma Cung này chắc chắn là đại phái ma đạo đỉnh cao thời thượng cổ. Quách Chỉ Phong đi đầu, đẩy cửa lớn của cung điện ra. Bạch Hổ Sát thần cương sắc bén tới cực điểm, được hắn thi triển tới cực hạn, toàn thân đều như một thanh binh khí. Cánh cửa lớn được đẩy ra, bên trong không có nguy hiểm gì.

phát ra từng tiếng nhai nuốt khiến người ta ghê tởm. Một lát sau, hắn mới làm máu tươi trên khóe miệng, gương mặt lộ vẻ mê say, dùng giọng điệu quái dị nói: "Cảm giác ăn máu thịt thật là tốt, một vạn năm rốt cuộc cũng được nếm vị máu thịt tươi rồi." Trước đó mọi người còn tưởng thanh niên này là người sống dùng bí pháp gì tồn tại từ thời thượng cổ đến giờ. Thế nhưng giờ xem ra, kẻ này đâu phải là người, rõ ràng là con quỷ đói thực lực mạnh nhất tại đây. Quảng Linh đạo nhân vừa nắm âm dương lưỡng nghi kiếm trận trong tay, vừa trầm giọng nói: "Ngươi là thứ gì?" Thanh niên kia xoa xoa đầu mà nói: "Thứ gì à? Hình như ta quên mất rất nhiều thứ rồi. Lão đạo sĩ, ngươi là người hiểu chuyện, chắc cũng biết quỷ đói vốn không có thần hồn linh trí, hoàn toàn là cái xác không hồn. Ta bỏ bao công sức mới chuyển hóa thành quỷ đói mà vẫn giữ được linh trí của mình. Có rất nhiều thứ đã không nhớ được nữa, kể cả tên của ta. Ta chỉ là một kẻ đáng thương bị cực lạc mà cùng lãng quên mà thôi. Ta chỉ nhớ mình phụ trách đám người khiến kẻ khác ghê tởm này mà thôi. Thế nhưng bọn họ đều đi cả, sư phụ, sư bá, sư huynh, sư tỷ đi hết cả rồi. Ta bị lãng quên ở đây, bị bỏ quên trong cực lạc mà cùng vườn không nhà trống này. Để giữ mạng, ta chỉ có thể chủ động chuyển hóa mình thành những kẻ mà ngày thường chính ta cũng thấy ghê tởm này. Một vạn năm ta đã ngủ say, tỉnh ngủ, sửa chữa trận pháp, sửa chữa cực lạc mà cùng, muốn đợi bọn sư phụ trở về. Các người có biết tin về đám người trong môn phái của ta không? Thanh niên kia vẻ mặt chân thành tha thiết nhìn đám người Quảng Đình đạo nhân, dáng vẻ đó nào có chút ma quỷ như vừa rồi. Mọi người nghe xong đã hiểu mọi chuyện, đây quả thật là một kẻ đáng thương. Cực lạc ma cung đã rời khỏi trước khi đại kiếp nạn thượng cổ diễn ra, thế nhưng không biết vô tình hay cố ý chỉ lưu lại một mình hắn. Kết quả kẻ này vì giữ mạng, không ngờ lại chử chuyển hóa mình thành quỷ đói của địa ngục. Chỉ cần thanh tỉnh sẽ tu sửa trận pháp trong cực lạc ma cung, cho nên đời này mới hoàn chỉnh tới như vậy. Quảng Đình đạo nhân nhìn thanh niên kia, lạnh lùng nói: "Tin tức ư? Cực lạc ma cung của người đã chết sạch từ lâu rồi, làm gì có tin tức gì? Loại bí pháp độc ác như luyện chế hóa thần của ngạ quỷ đạo này mà các người cũng dám thử. Cái lũ cực lạc ma cung các người đều chết trong đại kiếp nạn thượng cổ cả rồi, đúng là thiên lý bất dung." Thanh niên kia thất vọng thở dài nói: "Ây da, hóa ra là vậy à." Hắn vừa dứt lời, quanh người lại bùng lên từng luồng hắc khí mang theo mùi thối của thi thể. Vì thế đó khiến cả ba vị tông sư võ đạo cũng cảm thấy rùng mình. "Nếu đã vậy, các người đâu còn tác dụng gì nữa. Ngoan ngoãn làm đồ ăn cho ta đi. Ta ăn các ngươi sẽ rất nhẹ nhàng thôi, không làm bẩn thỉu man rợ như cái đám xấu xí kia đâu." Trong tiểu phàm thiên có vô số nguy hiểm, nhưng đối với những người đã mỏ mẫm ra đại đa số quy tắc trong di tích mà nói, thật ra điểm thật sự nguy hiểm trong tiểu phàm thiên không phải là những di tích đã đổ vỡ, mà là những võ giả cùng tiến vào tiểu phàm thiên bên cạnh. Trong bản thân tiểu phàm thiên, nguy hiểm nhất chỉ là một số trận pháp rách nát còn sót lại sau đại kiếp nạn thượng cổ mà thôi. Lực sát thương có hạn, số người chết trong tay bạn đồng hành còn hơn gấp nhiều lần so với chết trong những trận pháp này. Thế nhưng ai mà ngờ, lần này bọn họ lại xui xẻo như vậy, tiến vào một ma quật, chưa thấy lấy được đồ gì tốt, đã chết mất hơn 10 người. Lúc này quanh người thanh niên kia đã bị thi khí bao phủ, móng tay từ từ mọc ra, dài tới vài thước như là một thanh kiếm sắc. Đồng thời tướng mạo của hắn bắt đầu vặn vẹo, hai mắt hiện lên sắc đỏ, bộ dáng còn kinh khủng hơn những con quỷ đói kia. Một tiếng rú dài thê lương vang lên, thanh niên kia trực tiếp lao về phía đám người Quảng Ninh đạo nhân. Tốc độ thậm chí còn nhanh hơn lũ quỷ đói bình thường kia vài lần, tự như dịch chuyển tức thời, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt của ba người. Quảng Đinh đạo nhân tay nhất kiếm chỉ, hai thanh đạo kiếm âm dương lưỡng cực hóa thành thái cực kiếm đi đánh ra. Nhưng nhà bóng vuốt của thanh niên kia vùng lên, kiếm khí không ngờ lại lập tức bị phá tan. Hoàng Phủ Duy Minh sau lưng Quảng Đinh đạo nhân tay nhất ấn quyết, cờ khi vô biển ngừng tụ thành đại ấn lớn cỡ ngọn núi nhỏ, ầm ầm đánh xuống, trấn áp thiên địa, uy thế hùng hồn kinh người. Nhưng thanh niên hóa thành quỷ đói này lại có lực lượng lớn tới kinh người. Hắn không có cương khí, nhưng chỉ dùng lực lượng bản thân đã trực tiếp đụng nát đại ấn bằng cương khí kia. Yêu vật, đi chết đi! Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Quốc Chỉ Phong là người xuất thủ cuối cùng, quanh người hắn bảy khẩu sát thần cương cương tụ thành một lưỡi đao khổng lồ, mang theo sát khí sắc bén không gì sánh nổi, âm âm chém xuống, làm bùng lên một tiếng vang lớn. Thanh niên kia bị Uất Chỉ Phong chém bay hơn 10 trượng. Có điều đao vừa rồi của Uất Chỉ Phong chỉ chém rách quần áo, lộ ra làn da màu trắng xám, nhưng bên trên thật thậm chí chỉ có một vệt mờ, thậm chí không hề bị thương. Thấy cảnh này, đám người Quảng Đình đạo nhân không khỏi biến sắc. Trong số ba người này, nếu luận về tu vi tích lũy, hẳn là Quảng Đình đạo nhân mạnh nhất, nhưng xét theo lực sát thương đơn thuần lại là Uất Chỉ Phong mạnh nhất. Bạch Hổ Sát Thần Cương của Bạch Hổ Đường nổi tiếng khắp giang hồ, ngưng tụ lực lượng Tây Dương Bạch Hổ Dữ Kim, sắc bén vô cùng. Đồng thời cương khí này cũng còn là dung nhập sát khí nữa, uy thế tăng cường thêm 3 phần. Nghe nói khi tu luyện Bạch Hổ Sát Thần Cương tới mức đỉnh phong, thậm chí còn có thể đối chọi cả với thần binh. Thế nhưng một đao vừa rồi của Uất Chỉ Phong chém lên thanh niên quỷ dị đó kia lại chỉ để lại một vệt trắng. Rốt cuộc khả năng phòng ngự của tên này mạnh tới mức nào đây? Nhưng giờ đã không còn thời gian cho họ cảm thán nữa. Quanh người thanh niên thân thành quỷ đói này dường như bừng bừng khí đen kịt lao về phía bọn họ. Trong lúc nhất thời, ba người Quảng Ninh đạo nhân liên thủ, không ngờ chỉ miễn cưỡng ngăn cản được thế công của thanh niên hóa thần quỷ đói kia. Đối phương không chỉ có cơ thể cường hãn, thì khí quanh người hắn ẩn chứa kịch độc, thậm chí có thể ăn mòn cương khí của những người khác, cho nên càng đánh, tình trạng ba người Quảng Ninh đạo nhân càng kém. Còn lúc này, đám quỷ đói kia cũng nhào về phía mọi người, không ngừng cắn xé. Đám người lập tức rơi vào khổ chiến. Những người khác thì khổ chiến, hai mắt Sở Hưu lại tỏa sáng. Quanh người y, mà khi bộc phát tới cực hạn, chứng kiến một con quỷ đói, bèn trực tiếp xuất quyền đánh nát đầu của đối phương. Chất lỏng màu đen lập tức dung nhập vào cơ thể Sở Hưu. Đầu tiên bị lưu ly kim ti cổ cắn nuốt, sau đó một phần lực lượng tăng cường tinh thần lực của Sở Hưu. Thân thể đám quỷ đói này vô cùng cứng rắn, thế nhưng Sở Hưu đồng tu cả đại kim cương thần lực và cửu tiêu luyện ma kim thần. Lực lượng cơ thể vô cùng mạnh mẽ, một quyền giải quyết được một con hết sức nhẹ nhàng. Sau khi giết sạch đám quỷ đói bên cạnh mình, ánh mắt của y chuyển sang hướng những người khác. Lực phòng ngự của đám quỷ đói cao tới kinh người, hết sức khó đối phó. Trừ khi có lực bộc phát kinh người như Sở Hưu, nếu không cho dù võ giả thiên nhân hợp nhất cũng có lòng gây tổn thương gì cho chúng. Cho nên phần lớn mọi người giao chiến vô cùng gian nan, kể cả Lã Phụng Tiên ở bên kia cũng vậy. Thật ra với thực lực của Lã Phụng Tiên, muốn giải quyết đám quỷ đói này không thành vấn đề. Có điều bên cạnh hắn còn có Lạc Phi Hồng. Với thực lực của Lạc Phi Hồng, muốn đơn độc đối phó với mấy con quỷ đói này khá tốn công sức. Lã Phụng Tiên còn phải để ý chiếu cố đôi chút, nên cũng phải tốn nhiều công sức hơn. Sở Hưu lập tức hành động, không trực tiếp tới giúp Lã Phụng Tiên, mà trước tiên giết chết toàn bộ đám quỷ đói xung quanh những võ giả bên cạnh, sau đó mới giúp Lã Phụng Tiên giải vây. Sau khi giết chết đám quỷ đói kia, Sở Hưu chỉ liếc mắt với Lã Phụng Tiên một cái, sau đó lại tiếp tục đi giết những con quỷ đói khác. Lạc Phi Hồng mang thanh huyết thương Hồng Diên trong tay, lấy làm lạ. Sao tên ma đạo này lại chủ động giúp chúng ta chứ? Lã Phụng Tiên cười cười nói, có một số người trong ma đạo không lạm sát kẻ vô tội, cũng có một số người trong chính đạo chẳng bao giờ hành hiệp trượng nghĩa đâu. Lạc Phi Hồng gật nhẹ đầu, nàng cũng là người bươn trải trên giang hồ rất lâu, cũng biết đạo lý ấy. Còn lúc này những người khác chỉ cảm thấy kỳ quái, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ tên Lâm Diệp này đổi tính cách rồi sao? Trước đó Lâm Diệp ra tay vô cùng độc ác, giết chết ba đệ tử Thuần Dương Đạo Môn. Cảnh tượng đó khiến giờ bọn họ vẫn chưa quên. Tên này tâm địa độc ác, ra tay tàn nhẫn không hề lưu tình. Thế nhưng giờ y lại chủ động ra tay giúp đỡ bọn họ. Trên đời này còn việc gì kỳ dị hơn không? Mặc dù mọi người không hiểu, nhưng theo họ thấy, Lâm Diệp đang ra tay giúp bọn họ giết chết đám quỷ đói này. Nhưng người khác đương nhiên không thể kém hơn được. Một người không giết được thì vài người cùng giết một con. Có điều bọn họ làm thế lại khiến Sở Hưu rất khó chịu. Đám quỷ đói này nhất định phải tự mình giết chết mới có thể hấp thụ chất lỏng màu đen. Chỉ muộn một giây thôi, những chất lỏng màu đen kia sẽ lập tức bốc hơi mất. Cho nên hành động của đám người này nhìn thì như hỗ trợ, nhưng thực tế lại làm tổn hại tới lợi ích của y. Cút hết đi cho ta. Sở Hưu gầm lên một tiếng với đám võ giả đang vây giết một con quỷ đói. Tiếng mắng chửi làm cả đám người sững sờ. Chúng ta đang giúp ngươi giảm bớt gánh nặng, ngươi lại đứng đó chửi chúng ta. Cái tên Lâm Diệp này đầu óc không phải có vấn đề gì đấy chứ? Thấy đám người kia còn không dừng tay, Sở Hưu trực tiếp đấm ra một quyền. Mà khi mình mông hùng hồn vô biên, một quyền thế mạnh lực trầm này đã mang một chút thần vận, một quyền phá vạn pháp của Trần Thành Đế, trực tiếp cặp cả đám quỷ đói cùng đám võ giả kia trong phạm vi công kích của y. Mọi người xung quanh thấy cảnh này thầm chửi một tiếng thằng điên, lào nhào né tránh. mặc cho Sở Hữu đánh con quỷ đói kia thịt nát xương tan. Liên tục giết chết vài chục con quỷ đói, tinh thần lực của Sở Hữu đã tăng vọt thêm nhiều, có thể nói đã vượt qua chiến thành chín tông sư võ đạo trên giang hồ. Có điều mặc dù tinh thần lực tăng vọt lên, nhưng Sở Hữu lại phát hiện ra một vấn đề. Thứ tinh thần lực mà y nhận được không thông qua chém giết, thật ra không hòa làm một thể với tinh thần lực nguyên bản của mình, mà tồn tại đơn độc trong nguyên thần. Màu sắc lộ ra cũng không phải màu trong suốt, mà là một màu xám đen. Thậm chí, ngay cả nguyên thần của Sở Hữu cũng bị nhuộm đen. Có điều tinh thần lực màu đen này cũng không khác gì tinh thần lực mà Sở Hữu tự mình tu luyện ra, không có bất cứ tác dụng phụ nào. Có điều Sở Hữu để cảm thấy loại tinh thần lực này hẳn là có cách dùng khác, chỉ có điều mình chưa ngộ ra nó mà thôi. Lúc này lưu ly kim ti cổ bám trong trái tim của Sở Hữu cũng phát sinh chút biến hóa. Sau khi nuốt lấy những chất lỏng màu đen kia, hình thể lưu ly kim ti cổ đã lớn thêm một chút. Vốn dĩ lưu ly kim ti cổ trông như một con tằm vàng kim múp míp đáng yêu, thế nhưng giờ phần lưng con tằm đã sinh ra một vệt đen, có cảm giác hết sức quỷ dị. Có điều mặc dù lực lượng bản thân lưu ly kim ti cổ đã tăng cường, nhưng nó vẫn tỏa ra một luồng dao động chỉ thẳng vào thanh niên hóa thần quỷ đói kia. Sở Hữu vuốt cằm, y biết lưu ly kim ti cổ muốn làm gì, nhưng muốn giết chết thanh niên hóa thần quỷ đói, nuốt lấy chất lỏng màu đen trong đầu hắn cũng rất khó khăn. Thanh niên hóa thân quỷ đói lúc trước thực lực đã không thấp, có lẽ cũng là cao thủ đang ngưng tụ võ đạo chân đan. Còn giờ, sau khi hóa thân thành quỷ đói, lực lượng phòng ngự của hắn đã cực kỳ kinh nhân, thậm chí ngăn cản được cả Bạch Hổ sát thần cương, mình muốn giết đối phương cũng rất khó. Quan trọng nhất là giữa ba người Quảng Ninh đạo nhân đang liên thủ vây công, Sở Hữu muốn giành tiền cơ trước ba người này giết chết thanh niên hóa thân quỷ đói càng thêm khó khăn hơn. Có điều Sở Hữu cũng bất chấp mọi việc, trực tiếp chạy về phía thanh niên hóa thần quỷ đói, miệng hồ lớn: "Ba vị, ta tới giúp các ngươi." Trước đó ba người Quảng Ninh đạo nhân đã chú ý tới hành động chém giết quỷ đói giúp mọi người của Sở Hữu. Bọn họ cũng nghi hoặc không biết Lâm Diệp này đang suy nghĩ cái gì đây. Có điều bọn họ đang giao chiến khổ cực, thật sự không có công sức lo nghĩ nhiều chuyện như vậy. Còn giờ Lâm Diệp lại chạy tới giúp bọn họ, hành động này thật sự khiến đám người này không hiểu nổi. Nếu lúc trước Lâm Diệp không ra tay quả quyết tàn nhẫn giết chết ba đệ tử Thuần Dương đạo môn, có lẽ lúc này bọn họ đã thật sự tin tưởng Lâm Diệp, mặc dù là người của ma đạo nhưng đã hết sức nhiệt tình. Còn bây giờ ư, cả ba đều cho rằng hành động của tên Lâm Diệp này chắc chắn là có ý đồ khác, có điều bọn họ đều không có cự tuyệt. Tên thanh niên hóa thần quỷ đói này cực kỳ khó đối phó, còn thực lực Lâm Diệp cũng đặt ngay ở đó. Lực bộc phát của hắn đã sánh được với tông sư võ đạo, ít ra cũng chia sẻ được một chút áp lực. Sau khi Sở Hữu tiến tới giao thủ cùng thanh niên hóa thần quỷ đói kia, y bách cảm thấy khó đối phó lắm. Một quyền đánh ra chỉ có thể bước lùi đối phương mấy bước, chân ngục mình vương tướng thế mạnh lực trầm đánh ra nhưng lại bị đối phương mạnh mẽ xé tan, thậm chí không có chút lực tác dụng nào. Đánh đấm cả nửa ngày, Quất Trị Phong không nhịn được nói: "Ta nói này tiểu tử, không dùng bảy thanh đao phía sau lưng người đi, còn chờ tới khi nào nữa? Bảy thanh đao kia của người chẳng phải thần binh sao? Lực phòng ngự của cơ thể tên này vô cùng kinh khủng, nhưng hắn phòng được bảo binh, chứ lão tử không tin hắn chống được thần binh. Nếu như người không dùng thì đưa đao đây cho lão tử ta dùng." Quất Trị Phong nhìn ngoài thì thô kệch nhưng thực tế bụng đầy mưu tính. Bảy thanh đao phía sau lưng của Sở Hữu nghe nói là thần binh, từng đánh trọng thương được hư hành, chuyện này khiến Quất Trị Phong cũng khá là hiếu kỳ. Lúc này hắn cũng rất muốn xem uy lực thần binh này mạnh đến bước nào, rốt cuộc là thật hay giả đây. Chẳng qua tuy Quất Trị Phong nhiều mưu tính nhưng Sở Hữu lại chẳng ngốc, y chỉ cười lạnh rồi nói: "Chẳng lẽ Quất Trị tuyển bối chưa nghe đạo lý không để lộ binh khí tốt ra ngoài sao? Bảy thanh đao này là thủ đoạn cuối cùng của ta, nếu đơn độc đối mặt với thứ này ta sẽ xuất đao, có điều giờ bốn chúng ta đồng loạt ra tay ở đây, ai cũng có thủ đoạn nhưng không lấy ra, lại bắt một tiểu bối như ta dùng thủ đoạn tuyệt kỹ trước, như vậy có thích hợp không chứ?" Quất Trị Phong cười hằng hắc hai tiếng không tiếp tục nói gì, còn nói nữa thì đúng thật là coi Sở Hữu là ngu rồi. Nếu một địch bốn, mọi người vẫn không cách nào hàng phục thanh niên hóa thần quỷ đói kia. Lúc này tinh thần lực của Sở Hữu âm âm bộc phát, thi triển trấn hồn U Minh Khúc, tiếng đàn ngự hồn phóng thẳng về phía thanh niên hóa thần quỷ đói. Trong tiếng đàn trấn hồn, hai mắt của thanh niên hóa thần quỷ đói bừng bừng sắc đỏ, như phát điên đánh về phía Sở Hưu, có điều tốc độ lại chậm hơn rất nhiều. Thấy thế, tinh thần của Sở Hưu lập tức phấn chấn, hóa ra tên này sợ bí pháp về nguyên thần. Thật ra ban đầu Sở Hưu không sử dụng bí pháp nguyên thần, bởi vì pháp nguyên thần như vậy nhất định phải nhắm vào người mới có tác dụng. Như thanh niên hóa thần quỷ đói này, hắn đã trở thành nửa người nửa quỷ. Sở Hưu cũng không dám chắc liệu bí pháp nguyên thần có tác dụng không, cho nên ban đầu y không lãng phí tinh thần lực. Nhưng giờ vận dụng bí pháp nguyên thần, hiệu quả lại tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của Sở Hưu. Thế thế Sở Hưu vội vàng nói, ba vị, chỉ cần các người giúp ta ngăn cản tên này, ta có nắm chắc dùng bí pháp nguyên thần giết chết hắn. Ba người Quảng Ninh đạo nhân liếc mắt nhìn nhau, đều nhả gật đầu. Giờ bốn người bọn họ liền thủ, nhưng thật ra chỉ mình Lâm Diệp am hiểu bí pháp nguyên thần, uy lực cũng hết sức cường đại. Ngoại trừ cách này, tạm thời cũng không có biện pháp nào khác. Huống hồ ba người bọn họ ở đây, Lâm Diệp này cũng đừng hòng giở trò gì. Cho nên ba người Quảng Ninh đạo nhân nghe vậy, lập tức xuất thủ toàn lực ngăn cản thanh niên hóa thần quỷ đói kia. Sở Hưu thanh niên ấn quyết, tâm bản luân chuyển đại pháp cùng thiên tuyệt địa diệt di hồn đại pháp đồng thời được y thi triển tới cực hạn, ảo cảnh vô biên bao phủ lấy thanh niên hóa thần quỷ đói kia. Ngay trong lúc Sở Hưu chuẩn bị bày sát trận trong ảo cảnh kia ra, tinh thần lực màu đen bị y thủ nạp trước đó đột nhiên chuyển tới một luồng dao động, không ngờ lại hút tinh thần bản thân Sở Hưu vào trong ảo cảnh đó. Khoảnh khắc đó Sở Hưu lập tức sắc mặt đỏ bừng, như là diễn biến trên tinh thần thật sự quá nhanh. Suy nghĩ vừa động, ảo cảnh đã bày ra. Đồng thời Sở Hưu cũng không kịp phản ứng, chỉ trong chớp mắt đã nhằm vào trong ảo cảnh. Ảo cảnh vốn do Sở Hưu bố trí, nhưng lúc này thân đứng trong ảo cảnh, Sở Hưu lại thấy vô cùng lạ lẫm. Xung quanh là từng tòa cung điện, cây cối phồn hoa, cảnh sắc mỹ lệ. Có điều Sở Hưu nhìn kỹ lại thấy đây chẳng phải Cực Lạc Ma Cung ư? Chẳng qua không có nhiều hoa cỏ cây cối như giờ mà thôi. Thanh niên cầm sáo trúc kia đi ra từ trong cung điện. Lúc này hắn không còn có bộ dáng hóa thần quỷ đói dữ tợn kia, gương mặt mang nụ cười ấm áp, ngay cả màu da cũng là bình thường. Sở Hữu ánh mắt lạnh lùng nhìn thanh niên kia, cau mày hỏi, người kéo ta vào trong ảo cảnh này à? Xem ra ta đã coi thường ngươi rồi. Thanh niên kia lắc đầu nói, người kéo ngươi vào ảo cảnh không phải là ta, mà chính là ngươi. Người hấp thụ quá nhiều tinh hồn của quỷ đói kia, nhưng lực lượng kia lại đồng nguyên với ta, cho nên người mới xuất hiện ở đây. Còn tâm ma luân chuyển đại pháp mà người tu luyện thực ra chính là công pháp bí truyền của Cực Lạc mà cùng chúng ta đấy. Mấy trăm năm trước ta cũng không nhớ lúc nào, khi đó có một vị cường giả mà đạo tới đây để đi tâm ma luân chuyển đại pháp trong võ khố ngay trước mặt ta. Những công pháp khác có vẻ hắn trướng mắt nên không có lấy đi. Người kia tu luyện hỗn tạp nhưng lại rất giống ngươi, đạo Phật mà không gì không biết, cường đại tới mức khiến người ta phải kinh sợ. Cho dù trong thời đại chúng ta, hắn cũng là cường giả đứng trên thế đỉnh phong. Sở Hưu đột nhiên nghĩ ra mà hỏi, người nói là Độc Cô Duy Ngã ư? Mai Kinh Điền từng nói Độc Cô Duy Ngã từng tiến vào Tiểu Phàm Thiên, đồng thời còn kiếm được không ít lợi ích từ đó, sáng tạo ra ma công tuyệt thế. Sau đại kiếp nạn thượng cổ, cũng có không ít kiêu hùng ma đạo, nhưng được đánh giá là có đủ thời gian ở thời thượng cổ cũng là cường giả đỉnh phong như vậy. Ngoài trừ Độc Cô Duy Ngã ra, Sở Hưu không nghĩ ra ai khác. Thanh niên kia cười khổ lắc đầu nói, lúc cường giả kia tới không gặp bản ngã của ta, mà là khí hóa quỷ đói của ta. Một tên nửa người nửa quỷ mà thôi, làm sao có tư cách nói chuyện với cường giả đó, cho nên ta không biết họ tên vị cường giả kia. Nhìn Sở Hưu một chút, thanh niên kia mở miệng nói, người không cần cảnh giác với ta như vậy, ta khác với tên yêu ma ở bên ngoài. Huống hồ giờ ta đã thức tỉnh, cũng không định sống tạm nữa. Ta chỉ muốn trước khi chết có người trò chuyện một chút mà thôi, thuận tiện đưa một vài thứ ra. Sở Hưu nghi ngờ nói, người với thân thể bên ngoài không phải một người à? Người rốt cuộc là ai? Thanh niên kia nhún vai nói, ta tên là Ngọc Hiên, đệ tử chân truyền của Cực Lạc Ma Cung, đồng thời cũng là người khác biệt trong Cực Lạc Ma Cung, thậm chí là đệ tử bị ruồng bỏ. Về phần yêu ma bên ngoài, hắn quả thật là ta, nhưng cũng không phải là ta. Tóm lại, một lời khó nói hết. Nhìn những cung điện lầu các xung quanh, Ngọc Hiên thở dài một tiếng rồi nói, bí pháp ngạ quỷ đạo tổn thương thiên hòa, có phải các người nghĩ Cực Lạc Ma Cung ta rất ghê tởm không? Sở Hưu mặt không biểu cảm nói, ta tu ma đạo cũng tu đạo Phật, võ đạo chỉ là một loại lực lượng, đạo Phật là dương, ma là âm, ma đạo không nghĩa là tuyệt diệt nhân tính,

chờ lát nữa cho dù Sở Hầu bị giết chết, quái vật kia chắc chắn cũng tổn thương nguyên khí nặng nề, dẫu sao họ cũng không lỗ là được. Thân thể thiểu đốt thì khí vô tận của Ngọc Hiên đi tới trước mặt Sở Hưu, ánh mắt lộ ra vẻ giải thoát, thân hình ầm ầm đổ tung, một giọt hồn huyết vô cùng đậm đặc dung nhập vào cơ thể Sở Hưu. Thật ra ban đầu Sở Hưu vẫn khá là cảnh giác, Ngọc Hiên này nói một tràng dài như vậy, nhưng thực chất Sở Hưu vẫn bán tín bán nghi. Bản thân y vốn là người đa nghi, cho dù là người cao tăng Phật môn trong giới chính đạo, Sở Hưu còn không hoàn toàn tin tưởng được, nói chi một kẻ trong ma đạo như Ngọc Hiên. Cho nên ban đầu Sở Hưu ngừng tụ hết tinh thần lực bản thân, một khi phát hiện có gì đó không đúng, lập tức bài trừ giọt hồn huyết kia ra ngoài cơ thể. Hơn nữa, Sở Hưu còn một tầng bảo hiểm nữa, đó là lưu ly kim ti cổ. Lưu ly kim ti cổ chỉ có bản năng không có lý trí, cho nên nó rất tự nhiên bài xích tất cả những thứ mang ác ý tiến vào cơ thể Sở Hưu. Thân thể Sở Hưu tương đương với nhà của lưu ly kim ti cổ, ai lại cho phép có thứ gì mang ác ý xuất hiện trong nhà của mình? Có điều mọi chuyện lại vượt ngoài dự liệu của Sở Hưu. Ngọc Hiên thật sự không động đầy động chân gì trong hồn huyết. Hắn chỉ đơn thuần muốn giải thoát, thuận tiện trước khi được giải thoát, cũng tặng người đã tiễn hắn đi nốt đoạn đường cuối là Sở Hưu một món quà. Giọt hồn huyết vô cùng đậm đặc kia dung nhập vào trong nguyên thần của Sở Hưu. Có điều lần này hồn huyết không bị lưu ly kim ti cổ hấp thu. Giọt hồn huyết vô cùng đậm đặc kia hòa làm một thể với tinh thần lực màu đen mà Sở Hưu nhận được khi chém giết đám quỷ đói kia, cuối cùng hóa thành một con quỷ đói bộ dạng dữ tợn. Hình tượng quỷ đói đó khác với những con quỷ bị Sở Hưu giết lúc trước. Hình thể chung tương đối là giống nhau, đều là có đầu to, miệng to, bụng phồng lên, nhưng làn da nó có màu đen nhánh, tỏa ra một luồng lực lượng âm tà tới cực hạn. Đồng thời trên đầu con quỷ đói kia còn sinh ra một cặp sừng nhọn đen nhánh như mực, tôn thêm vẻ dữ tợn của nó. Hơn nữa, trong đầu Sở Hưu xuất hiện một đoạn tin tức, đó là phương pháp sử dụng hóa thân ngạ quỷ đạo. Có điều trong đó không có phương pháp luyện chế hóa thân ngạ quỷ đạo. Thật ra bây giờ, Sở Hưu nhận được cũng không phải hóa thân ngạ quỷ đạo hoàn chỉnh, vì nó chỉ có tinh hồn chứ không có thân thể cường đại. Có điều chuyện này với Sở Hưu cũng không quan trọng. Cho dù Ngọc Hiên giao phương thức chế tạo cơ thể ngạ quỷ đạo cho Sở Hưu, y cũng không dùng phương thức tổn thương thiên hỏa kia, lại hao tâm tốn của, cũng không có kết quả tốt như vậy. Nhìn kết cục của lục đạo mà Tôn đã biết, hắn thật sự khiến cả thiên hạ phẫn nộ, bị cả ba giới đạo Phật mà liên thủ vây giết. Lúc này Sở Hưu đưa mắt nhìn về phía ba người Uất Trì Phong, cười lạnh một tiếng rồi nói, ba vị, tránh nhanh nhỉ. Ba người Uất Trì Phong cũng không ngờ, tên kia lúc trước ra vẻ tiểu mạng, thiêu đốt cả lực lượng bản nguyên của mình, rồi mà lại kém cỏi đến như vậy. Thoáng cái đã tiêu hào sạch sẽ và tự nổ. Chuyện này thành ra như vậy, lại khiến hành động tranh né lúc trước của ba người thật sự không thể nói nổi. Có điều lúc này, ngoại trừ Quảng Đình đạo nhân hơi áy náy, hai người Uất Trì Phong và Hoàng Phủ Duy Minh lại không hề để tâm. Tu luyện tới cảnh giới và địa vị như bọn họ, đại đa số đã được luyện hai loại tính cách cần thể diện và không cần thể diện. Khi có lợi ích hay nguy hiểm một chút, có mất mặt cũng chẳng sao. Còn ở bên ngoài, trước mặt mọi người, dẫu sao cũng phải giữ thể diện. Bọn họ là tông sư võ đạo đấy, phải bảo đảm uy nghiêm của mình cùng thể diện của tông môn sau lưng. Nhưng trong tình huống vừa rồi, vẫn là chịu mất mặt mới là đáng hơn. Quảng Đình đạo nhân ho khan một tiếng, nói lảng sang chuyện khác ngay. Sở yêu vật kia đã chết rồi, Cực Lạc Ma Cung này hẳn đã an toàn rồi, chỉ cần đề phòng một số trận pháp là được. Chư vị, ra tay đi, xem trong Cực Lạc Ma Cung này rốt cuộc còn thứ lại thứ gì tốt không. Trước đó bọn họ đều cho rằng trong Cực Lạc Ma Cung không có bị tổn hại gì. Có điều giờ xem lại, Cực Lạc Ma Cung cũng có tổn hại, chẳng qua sau đại kiếp nạn thượng cổ được yêu vật kia sửa chữa lại mà thôi. Cho nên trong Cực Lạc Ma Cung này chắc chắn có không ít bảo vật hư hại, đây không phải là tin tức tốt lành gì. Thế nhưng ngay khi mọi người ở đây chuẩn bị ra tay vơ vét Cực Lạc Ma Cung này, phía sau lại có động tĩnh vang lên. Hơn 10 võ giả liên tiếp tiến vào, thậm chí có chấn động lực lượng của tông sư võ đạo. Uất Trì Phong biến sắc, quát khẽ với Quảng Ninh đạo nhân, lão đạo, người không đóng cửa trận pháp lại sao? Bình thường mà nói, di tích có trận pháp quá chặt như hiện tại, người vào trước chắc chắn sẽ đóng trận pháp lại. Nếu không mình tốn bao nhiêu công sức mới lấy được bảo vật, người khác lại tới cướp tài trình, vậy quá mức rui rồi. Cho nên Uất Trì Phong tưởng rằng Quảng Ninh đạo nhân đã đóng trận pháp lại. Hắn không hiểu về trận pháp, chỉ cho rằng Quảng Ninh đạo nhân đã làm vậy từ sớm. Quảng Ninh đạo nhân trừng mắt với hắn nói, Trận pháp khác ta còn đóng lại được, có điều trận pháp của Cực Lạc Ma Cung này vô cùng là hoàn chỉnh, phong cách đã khác hẳn trận pháp hiện giờ. Ta muốn khai mở lại trận pháp này còn phải tốn cả một ngày, người chờ nổi chắc. Cực Lạc Ma Cung do ba người Quảng Ninh đạo nhân phát hiện đầu tiên, cũng nhờ bọn họ chém giết mới giải trừ toàn bộ nguy cơ. Thế nhưng giờ những kẻ đến sau không trải qua bất cứ nguy hiểm gì, cứ thích hưởng thụ thành quả của họ. Bất luận là Uất Chỉ Phong hay Quảng Ninh đạo nhân, thậm chí những võ giả khác đều cảm thấy khó chịu. Chứng kiến hai người còn định cãi vã, Hoàng Phủ Duy Minh ở bên cạnh trầm giọng nói: "Nhị vị, Cực Lạc Ma Cung này do chúng ta phát hiện trước, giờ có người tới hớt tay trên, chúng ta nên liên hợp cùng chống cự với kẻ địch bên ngoài. Những thứ tìm được trong Cực Lạc Ma Cung sau này chúng ta liền chia đều với nhau. Hai người các người thấy sao?" Uất Chỉ Phong cùng Quảng Ninh đạo nhân liếc mắt nhìn nhau, đều nhẹ gật đầu. Hoàng Phủ Duy Minh lại đưa mắt nhìn sang Sở Hưu rồi nói: "Lâm tiểu hữu, trước đó chỉ là một hiểu nhầm thôi. Giờ có người định tới hớt tài trên của chúng ta, chẳng lẽ người cam tâm tặng không cho đám người đó chắc? Người cũng gia nhập cùng chúng ta được không?" Bọn họ đã chứng kiến thực lực của Sở Hưu quả thật là kinh người. Cho dù y không vận dụng bảy thanh đao sau lưng, thực lực của bản thân đã đủ sánh vai với phần lớn tổng sư võ đạo. Các Sở Hưu vào liên thủ tuyệt đối là không thiệt. Có điều đúng lúc này, một võ giả mặc trường bào màu vàng kim, tướng mạo uy nghiêm từ trong đi tới. Vừa thấy tên trung niên kia, Hoàng Phủ Duy Minh lập tức thầm hô là nguy hiểm. Người trung niên này không phải ai khác, chính là gia chủ Hạ Hầu Thị, Hạ Hầu Trấn. Trong số rất nhiều tông sư võ đạo, Hạ Hầu Trấn là người tương đối khó dây dưa. Bị pháp nguyên thần khiến người ta khó lòng phòng bị, mà ngự thần thuật của Hạ Hầu Thị cũng nằm tại nhóm công pháp đứng đầu trong số những bí pháp nguyên thần hiếm hoi nhất. Một khi có xung đột, Hạ Hầu Trấn lợi dụng ngự thần thuật đục nước béo cò, có thể kiếm không ít lợi lộc từ chỗ đó. Nhưng bên này, bọn họ còn có Lâm Diệp. Tinh thần lực của Lâm Diệp không kém gì tông sư võ đạo, bí pháp nguyên thần của ma đạo cũng không yếu, cũng có thể kiềm chế được Hạ Hầu Trấn. Có điều lúc này Hoàng Phủ Duy Minh đột nhiên nhớ ra điều gì. Có vẻ Lâm Diệp và Hạ Hầu Trấn vốn có thủ oán với nhau. Lần đầu tiên Lâm Diệp xuất hiện trong giang hồ, hắn đã giết con trai của Hạ Hầu Trấn, Hạ Hầu Vô Giang. Mặc dù Hạ Hầu Trấn không chỉ có một đứa con trai là Hạ Hầu Vô Giang, nhưng đó lại là Hạ Hầu Vô Giang đã từng đứng trong 10 hạng đầu trên Long Hồ Bảng, cũng là đệ tử mà Hạ Hầu Trấn dốc vô số tâm huyết bồi dưỡng. Thế nhưng giờ lại bị Lâm Diệp giết đi, thủ oán này đã kết rất sâu rồi. Quả nhiên vừa thấy Sở Hưu, hai mắt Hạ Hầu Trấn lập tức đỏ bừng, gầm lên một tiếng: "Lâm Diệp!" Sở Hưu thản nhiên đáp: "Hóa ra là Hạ Hầu gia chủ, đã lâu không gặp nhé. Lần này định tới tìm ta báo thù giết con à?" Hạ Hầu Trấn nghiến răng nghiến lợi nói: "Không chỉ là báo thù giết con, rất nhiều tinh nhuệ trong Hạ Hầu thị ta cũng chết trong tay người. Cho dù ngươi là truyền nhân tái thế của Độc Cô Duy Ngã, hôm nay ta cũng sẽ chém ngươi thành muôn mảnh." Trước đó, lúc ở Linh Bảo Quan, Sở Hưu còn xử lý cả đám người Hạ Hầu thị và Lục gia. Có điều y không hủy thì diệt tích, cũng không sợ bị người ta biết. Dù sao thân phận Lâm Diệp của y vốn dùng để gánh tội, giết một người cũng là giết một đám người cũng là giết, không có gì khác nhau. Những người xung quanh nghe được Sở Hưu ra tay giết chết những võ giả Hạ Hầu thị tiến vào Tiểu Phàm Thiên, ánh mắt nhìn về phía Sở Hưu không khỏi mang theo sắc thái kỳ dị. Không phải tên này có thâm thù đại hận gì với Hạ Hầu thị đấy chứ, sao cứ nhắm vào Hạ Hầu thị ra tay như vậy? Xử lý Hạ Hầu Vô Sang, kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Hạ Hầu thị thì thôi đi, ngay cả những đệ tử tình nhuệ của Hạ Hầu thị tiến vào Tiểu Phàm Thiên, Lâm Diệp cũng không tha. Nhưng người đó đều là đệ tử tình nhuệ do Hạ Hầu thị bồi dưỡng, là tinh anh trong đời kế tiếp. Trong đó không khéo còn xuất hiện một vị tổng sư võ đạo. Thế nhưng giờ lại bị Lâm Diệp này diệt sạch, mối thù này đã kết rất sâu rồi. Đương nhiên thực tế cũng quả thật như vậy. Hạ Hầu Trấn mặc dù lúc này đã sắp tức điên lên. Trước đó sau khi Hạ Hầu Vô Giang bị giết chết, mặc dù hắn không điên cuồng tới mức tẩu hỏa nhập ma như Nhiếp Nhân Long, nhưng cũng vận dụng toàn bộ lực lượng của Hạ Hầu thị điên cuồng tìm kiếm Lâm Diệp, muốn báo thù cho con trai của mình. Thế nhưng tìm suốt mấy tháng trời, Lâm Diệp kia lại như bốc hơi khỏi nhân gian, không hề xuất hiện trên giang hồ. Còn Hạ Hầu Trấn thăm dò về quá khứ của Lâm Diệp cũng như vậy. Kẻ này như chui ra từ kẽ đá, ngoài trừ biết được thêm y có quan hệ mật thiết với tông sư võ đạo là Âm Ba Tông ra, thì ngoài ra không có thêm bất cứ dấu vết nào. Cuối cùng Hạ Hầu Trấn đành phải từ bỏ. Dẫu sao hắn cũng là gia chủ Hạ Hầu thị, những trưởng lão Hạ Hầu thị kia sẽ không cho phép hắn đặt toàn bộ tinh lực vào chuyện này.